Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 387, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Nam Cương nói một không có hai. Chấm chấm, tục ngữ không sai. Huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo. Nếu gả cho ta, đó chính là người của Lệ Nam Cương ta. Huynh đệ muốn nhìn nàng một chút, nàng còn dám không vui. Một đám người uống say rượu, ở trong sân khoác lác, đều đã chinh chiến xa trường. Một đám thanh âm vang rung trời, siêu thần hào nghe đều cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Mẹ ra, nó liền có loại dự cảm không tốt lắm. Cái mảnh nhỏ này của chiến thần ba ba, giống như vọ IG cầu sinh không cường chút nào. Thật cẩn thận nhìn phản ứng của Phồn Tinh một chút. Nhị cẩu, hắn nói, huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo. Phồn Tinh nghiêng đầu, ý tứ này, có phải nói ta không quan trọng hay không ha? Siêu thần hào trầm mặc một chút, bắt đầu tao, nhân ra cảm thấy không phải ha. Ngoài sân, một đám người tiếp tục tuôn một tràng phủng Lệ Nam Cương. Thiếu soái uy vũ, thiếu soái lợi hại, không người nào có thể địch lại. Ra trận gờ yêu ta ế địch lợi hại, chinh phục nữ nhân cũng không nói chơi. Thiếu soái, cưới tàu tử trong nhà cũng có nữ chủ nhân. Về sau tính toán cưới mấy cái gì thái thái. Khi trước ở trên đường gặp được chút nữ tử mạo mỹ trôi giạt khắp nơi. Một đám đều nghĩ để cho thiếu soái làm gì thái thái. Chỉ tiếc mỗi lần thiếu soái đều lấy lý do còn không có cưới vợ mà tàn nhẫn cự tuyệt. Nói cái gì phải cho thê tử chưa qua cửa chưa chút mặt mũi. Nếu không, tốt ở thời điểm nhân gia còn không có gả tới hắn bên người liền nhiều thêm một đám di thái thái vây quanh. Nàng cũng thật sự sốt ruột. Hiện tại nếu cưới thê tử, đám di thái thái kia khẳng định cũng nên an bài thượng nha. Phải biết rằng, Lệ soái năm đó chính là trước sau cưới 20 mấy người di thái thái. Thê thiếp chung sống, vô cùng hòa thuận, cho tới bây giờ vẫn là một đoạn giai thoại đâu. Bọn họ những người này, ngày thường trôi qua đến buồn tẻ thật sự, không có giải trí gì. Sớm liền bắt đầu đánh đố nhau, đánh cuộc thiếu soái nhân vật ngạnh lãng kiên cường được nữ nhân hoan nghênh như vậy. Về sau có thể lấy bao nhiêu cái gì thái thái, có thể siêu việt hơn người cha Lệ soái hay không nha. Lệ Nam Cương trong tâm nói, ta cưới nhiều di thái thái như vậy làm gì? Người ngoài chỉ nhìn đến lão gia tử cưới nhiều di thái thái thôi liền cảm thấy hắn long tinh hổ mãnh. Tinh lực dư thừa, diễm phúc không cạn, hắn đây làm con trai ông ta chẳng lẽ còn không biết sao? Lão gia tử không đến 30 liền bắt đầu bổ thận. Các loại thiên tài địa bảo rượu thuốc uống đến không biết nhiều ít. Kết quả vẫn càng ngày càng lực bất tòng tâm. Hiện tại thấy di thái thái xum xe tới liền trốn. Phảng phất nữ nhân như hồng thủy mãnh thú vậy. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt khẳng định không thể biểu lộ ra nha. Rốt cuộc nam nhân sao? Mặt mũi quan trọng nhất. Đi theo Lệ Nam Cương, đám huynh đệ cũng đều xem tuổi hắn không phân cao thấp. Thậm chí so với hắn càng nhỏ hơn tí. Tuổi này, nhắc tới rước di thái thái, một đám đều cảm xúc tăng vọt. Thiếu soái loại nhân vật anh hùng này, ít nhất cũng đến 18-9 di thái thái a, thả chó má. Thiếu soái nhân vật anh hùng như vậy, chẳng lẽ chỉ có thể có được 18-9 di thái thái sao? Ít nhất cũng đến trên dưới 100 cái. Thiếu soái, ngài nói đúng đi. Lệ Nam Cương uống vào không ít rượu, cảm xúc cũng chịu cảm nhiễm. Phá Lệ Tục Tằng cười ha ha nói. Nói không sai, đó là tự nhiên. Ít nhất cũng đến trên dưới 100 cái, hàng trăm hàng ngàn cái, đều không tính nhiều. Phồn Tinh, liều mạng muốn thay chiến thần ba ba của nó vãn hồi siêu thần hào. Thực xin lỗi, nó cảm thấy chính mình giống như thật sự không thể giả tạo nổi nữa. Đương sự lão Hoa Hoa cũng không có bất luận cái vọ IG cầu sinh gì. Dựa vào nó loại phế xài gãy chân đều vô dụng, còn nói 17-8 quá ít. Ít nhất trên dưới 100 cái, thành ngàn thượng trăm cái không tính nhiều. Nó phảng phất thấy được hư không chi cảnh năm đó. Một đế bảy thần tề tụ, cảnh tượng chiến thần đại nhân của nó đang mặt dày vô sỉ khoác lác. Đóa lão hoa hoa này, giống như thực không ngoan nha. Phồn Tinh yên lặng từ trong lòng kéo ra sổ đen nhỏ tới. Liên tiếp ở trên đó viết ba chữ Lệ Nam Cương 3 lần. Lão hoa hoa không ngoan, yêu cầu đánh tam trận. Đến nỗi tiểu hoa hoa không ngoan, đánh một trận là đủ rồi. Bởi vì da thịt nộn nộn, đánh nhiều, sẽ đánh hư. Lão hoa hoa, không quan trọng, siêu thần hào quả thực. Ngọa táo, vô tình, nhân gia cũng cảm thấy, giống như có điểm, tự cầu phúc đi. Nên làm nó tất cả đều làm. Đến nỗi cái khác, nó đã bất lực. Lệ Nam Cương tùy tiện dẫn dắt huynh đệ chính mình một đám đẩy cửa mà vào. Trước mắt đều là màu đỏ tươi hỉ khí dương dương. Một thân ảnh kiều kiều nho nhỏ ngồi trên giường hỉ. Cơ hồ muốn cùng này một mảnh đỏ thẫm hòa hợp thành một thể. Phu nhân, ta tới rồi đây. Lệ Nam Cương tuy rằng uống không ít rượu, nhưng trừ bỏ người đầy mùi rượu, thanh âm lớn chút ở ngoài, vẫn còn rất thanh tĩnh. Tùy tay đem khăn voan trên đầu Phồn Tinh kéo ra. Cho dù ở thật lâu sau, thiếu soái đại nhân nhớ tới cái đáng giá ghi khắc trong đêm này, đều nhịn không được muốn cho chính mình hai cái bạt tay đau điếng. Bởi vì hắn đời này bị làm đến chết, đều do buổi tối hôm nay gây họa. Khăn voan nhấc lên, lúc sau Lệ Nam Cương cùng thuộc hạ chư vị huynh đệ không hẹn cùng đem tầm mắt dừng lại trên mặt Phồn Tinh. Những người khác trong lòng lúc ấy là như thế này. Nói tốt phu nhân xinh đẹp như hoa đâu. Cái này cảm giác nhiều lắm chính là một giai nhân thanh tú a. Cùng người trong lời đồn đãi giống như có chút không tương xứng. Nhưng không quan hệ, dù sao cũng là thê tử đại phòng mà thiếu soái cưới về. Chẳng sợ chỉ là cái tiểu nữ nhân thanh tú, bọn họ cũng phải nhắm mắt thổi phồng. Kết quả huynh đệ khác còn không có kịp thổi, Lệ Nam Cương liền mở miệng nói: "Này mặt như thế nào vẽ đến y như đít khỉ vậy chứ? Lão tử đều thấy không rõ ngũ quan ra sao?" Ha ha ha ha, một trận cười to, siêu thần hào bị chấn động muốn mất trí nhớ. Song con bê, người khác không biết, nó còn không biết sao? Tiểu gấu con này mấy đời cũng chưa hóa trang qua. Đây lần đầu tiên trong cuộc đời mặt y phục tân nương. Danh xứng với thực đại cô nương lên kiệu. Hóa trang một hồi, tiểu gấu con trời sinh thích xinh đẹp nhất. Đầu một hồi hóa trang, hình dung như thế nào đâu. Đại khái chính là cái loại cảm giác ngươi lần đầu tiên hóa trang. Người khác cảm thấy ngươi giống quỷ. Ngươi cảm thấy chính mình là tiểu tiên nữ. Họa xong lúc sau, nàng thậm chí đem toàn bộ gương trong lục gia đều xủy trên ngực. Một đường ở bên trong kiệu chiếu gương lại đây. Còn để nó sắm vai gương thần. Nàng đối với gương nói chuyện. Gương thần, ai là tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này? Siêu thần hào phải nhéo giọng nói. Nhéo tới nỗi y như thái giám. Còn muốn nghiêm trang mà đối với nàng tiến hành thổi phồng thương nghiệp lẫn nhau. Kia còn cần nói sao? Đương nhiên là Ngân Phồn Tinh tiểu thư đây. Ngài là tiểu tiên nữ duy nhất trên thế giới này trầm ngư lạc nhãn. Bế nguyệt tu hoa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nha. Tiểu gấu con lúc ấy vừa lòng vô cùng. Kết quả hiện tại, có người làm trò chỉ vào mặt nàng. Nói mặt nàng chỉnh trang như đít khỉ. Siêu thần hào quả thực đều hận không thể hỏi nói một câu. Ba ba, tồn tại chẳng lẽ không tốt sao? Người vì cái gì không có vợ y gờ cầu sinh như vậy? Lão bà đưa tới cửa. Nàng chẳng lẽ không hương sao? Người mấy chục vạn năm qua, thật vất vả có cơ hội chính thức kết hôn động phòng. Người đều không cho chính mình cơ hội lên giường. Ngài là không được sao? Quả nhiên, ánh mắt Phồn Tinh nặng nề mà nhìn Lệ Nam Cương. Mặt vô biểu tình, giống như nhãi con mặt than. 1587 uất, cách chương.